Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 216, cự đầu phiền não. Mã Vân hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Thái Sùng Tân nói: "Chúng ta trước mắt cùng Chu Vũ Kiệt quan hệ cũng không tệ lắm. Trước mắt chúng ta cũng cần mua hắn lưu lượng, cho nên chúng ta không có phương tiện trực tiếp xuất thủ. Nhưng chúng ta không phải đầu tư cái kia kêu ELE.ME công ty sao? Chúng ta hoàn toàn có thể cho nhà này công ty nhỏ cung cấp chống đỡ, để cho bọn họ cùng Chu Vũ Kiệt chơi đùa." Ninh Chí Hào chỉ là an tĩnh nghe, không nói gì. Mã Vân suy nghĩ một chút nói: "Cái này đầu tư thật giống như cũng mới 10 triệu USD đi. Điểm này tài chính đối với Chu Vũ Kiệt tới nói không tính là cái gì. Hơn nữa Tu Tiêu quảng bá năng lực quá mạnh, ngay cả chúng ta cũng không sánh bằng rồi. Chứ đừng nói chi là một công ty nhỏ rồi. Tu Tiêu áp dụng Big Data đề cử, sớm đã bị Internet ngành nghề đều biết. Trước mắt, không ít Internet công ty đã bắt đầu nghiên cứu thuộc về mình Big Data. Bao gồm Alibaba. Alibaba khuyết thiếu lưu lượng, nhưng khống chế cả nước hơn 90% mạng lưới mua đồ. Nếu như có thể lợi dụng Big Data, tính ra mỗi người mua đồ nhu cầu, như vậy Taobao thành tích sẽ đại phúc độ lên cao. Mà ở nghiên cứu Tu Tiêu Big Data Logic đồng thời, hơi có chút năng lực công ty tự nhiên cũng có thể phát hiện trước mắt Tu Tiêu phân loại tinh chuẩn. Quảng cáo thả xuống, loại này phân loại thả xuống Logic rất đơn giản, nhưng muốn làm đến tinh chuẩn, kia nhưng là phi thường khó khăn. Cần số lớn số liệu phân tích coi như cơ sở mới được." Mã Vân cùng Alibaba một đám cao tầng đối với cái này cũng đuổi hứng thú. Cũng từng mua qua Tu Tiêu quảng cáo vị, phát hiện hiệu quả rất là không tệ. Lấy số ít thả xuống liền thu được đủ hồi báo, đồng thời còn sẽ không quá ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Thái Sùng Tân nói: "Chúng ta không cần tại toàn thể cấp độ lên ngăn cản Chu Vũ Kiệt. Nếu hiện tại hắn công ty đi tới Hàng Châu mở rộng thị trường, chúng ta ở nơi này bắt đầu, trước ngăn trở hắn khuếch trương tốc độ." "Đúng rồi, người đầu tư nhà kia ELE.ME công ty, bọn hắn đoàn đội thi hành năng lực như thế nào đây?" Sau một câu nói là hỏi Ninh Chí Hào. Ninh Chí Hào không chút nghĩ ngợi trả lời: "Rất không tồi. Công ty này là Thượng Hải Giao Đại 4 gã sinh viên sáng lập. Theo 08 niên đến 10 niên, 3 năm, chỉ là dựa vào bản thân mình năng lực, liền đem thức ăn ngoài nghiệp vụ làm được ngày đơn đặt hàng 300 không? Đây còn là bởi vì bọn họ không có đầu tư bỏ vốn. Vì duy trì công ty thăng bằng, chỉ có thể lựa chọn đắt tiền thu lệ phí hình thức. Đầu năm nay, Kim Sa Giang chế đầu phát hiện bọn họ, sau đó đầu 3 triệu đô la Mỹ, vốn là dựa theo bọn họ kế hoạch, là chuẩn bị đánh trước xuống Thượng Hải thức ăn ngoài thị trường. Sau đó sẽ từ từ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, Chu Vũ Kiệt đột nhiên tiến vào thức ăn ngoài thị trường. Hơn nữa dốc sức bỏ tiền, lại có lưu lượng đầu nhập, ELE.ME căn bản cũng không phải là đối thủ. Sau đó Kim Sa Giang chế đầu tìm tới ta, hy vọng Alibaba có khả năng đầu tư. Ta khảo sát sau đó, để cho bọn họ tới Hàng Châu. Hai người bọn họ tháng trước tới sau, cũng nhanh chóng mở ra Hàng Châu thị trường. Phản ứng cũng rất tốt, lợi nhuận hình thức cũng rõ ràng. Chỉ là hiện tại thuộc về cấp thị trường giai đoạn, yêu cầu đốt tiền. Phần sau ta liền lại đầu 10 triệu đô la Mỹ. Nhưng bọn hắn bây giờ vừa mới chuẩn bị mở rộng đến chiết tỉnh những thành thị khác thời điểm, Chu Vũ Kiệt lại tới. Sau đó thì trở thành như bây giờ. Thái Sùng Tân tiếp lấy hỏi: "Hiện trên thị trường có còn hay không cái khác kích thước lớn một điểm thức ăn ngoài công ty?" "Không có. Hiện tại thức ăn ngoài ngành nghề trên căn bản đều là thương gia chính mình xây dựng đi ra. Đầu tư ELE.ME trước, ta đã điều tra cả nước trước 50 cường thành thị. Không có loại này bình đài. Nếu như có bỏ sót mà nói, đó chính là kích thước còn nhỏ vô cùng, hoặc là tại thành phố nhỏ." Ninh Chí Hào trả lời. Thái Sùng Tân gật gật đầu nói: "Xem ra chỉ có một nhà ELE.ME rồi." Hiện tại toàn bộ đầu đều thuộc về cấp tiến hình xí nghiệp. Công kích tính cực mạnh, liền tension đều bị lượn quanh tự loạn trận cước tiến vào đoàn mua ngành nghề. Chu Vũ Kiệt nếu quả thật muốn toàn lực bố trí thức ăn ngoài ngành nghề, lại có tiên phát ưu thế, có thể chống đỡ thật đúng là không nhiều. Cái này ELE.ME nếu như có thể bằng vào chúng ta tài chính ngăn trở Chu Vũ Kiệt bước chân, tương lai cũng sẽ trở thành chúng ta một cái trọng yếu con cờ rồi. Ninh Chí Hảo nói tiếp, Thái Tổng, ELE.ME người sáng lập tên là Trương Húc Hạo. Ngày hôm qua hắn tới tìm ta, cũng là bởi vì Kim Nhật ưu tuyển sự tình. Hắn nói hắn hy vọng có thể thu được chúng ta tài nguyên tới trợ giúp bọn hắn chống lại Kim Nhật ưu tuyển, bởi vì những phía liên quan tới tương đối nhiều. Ta không có tại chỗ đáp ứng. Nếu như Thái Tổng đồng ý trợ giúp ELE.ME mà nói, ta sẽ tập trung một ít lưu lượng cho tài nguyên cho bọn hắn. Alibaba mặc dù là thuộc về Internet, biểu hiện con đường cự đầu, nhưng nếu là cự đầu, lưu lượng cũng sẽ có một ít, chỉ là so với Baidu, Tencent phải kém hơn nhiều, thậm chí ngay cả Sina cùng với đầu điều cũng không bằng. Vì vậy, vận dụng nội bộ lưu lượng trợ giúp bên ngoài công ty, cho dù là chính mình đầu tư công ty, cũng là rất khó. Thái Sùng Tân không có trực tiếp trả lời. Hỏi, chúng ta nắm giữ bọn họ bao nhiêu cổ phần? Bao nhiêu quyền bỏ phiếu? Thái Sùng Tân quản là công ty tổng thể phương hướng vận doanh, chủ yếu là chiến lược phương hướng quản khống, như cùng Tencent Baidu nghiệp vụ hợp tác cùng cạnh tranh, thị trường ngoài nước nghiệp vụ, Taobao, Alipay chờ một chút nòng cốt nghiệp vụ. Mà đối với phía đầu tư mặt, tất cả đều là chú ý tương đối lớn đầu tư, giống như đầu tư ELE.ME loại này đầu tư nhỏ. Đối với thành phố giá trị mấy chục tỷ đô la Alibaba tới nói, có thể nói là cửu ngưu nhất mao, thuộc về cái loại này rộng quăng lưới bắt cá đầu tư loại hình. Vì vậy Thái Sùng Tân cũng không rõ ràng chi tiết. Ninh Chí Hảo nói, 20% cổ phần, quyền bỏ phiếu cũng là 20%. ELE.ME cũng muốn tiến hành phân AB cổ. Bất quá ta không đồng ý. Alibaba đầu tư rất nhiều đều là chọn lựa trước đó giúp đỡ chiến lược. Đầu tư mấy chục gia có tiền đồ công ty. Sau đó thích hợp cung cấp tài nguyên cùng với tài chính. Nếu như có mấy nhà có khả năng làm, như vậy lại trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như có thể có trở thành một cái lĩnh vực cự đầu tiềm lực, như vậy Alibaba liền sẽ nghĩ biện pháp thu mua. Lần nữa một điểm thu được đủ khống cổ quyền. Sau đó đem công ty này nghiệp vụ biến thành Alibaba sinh thái liên một trong. Duy nhất ngoại lệ chính là Voua Môn đầu tư. Đây cũng là bởi vì Tencent đột nhiên cường lực bố trí thanh toán hệ thống, bức Alibaba không thể không nhanh chóng ứng đối. Nguyên bản Alibaba muốn đỡ giữ mình đã là cổ đông Mỹ Đoàn, nhưng mà Mỹ Đoàn Vương Tinh không muốn tham dự, liền lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn Voua Môn. Alibaba thu được Voua Môn nhất định cổ quyền, nhưng quyền bỏ phiếu cũng không đủ. 20% quyền bỏ phiếu ngược lại cũng đủ rồi. Ngươi đi nói cho cái này Trương Hạo Húc, để cho hắn yên tâm 10 cái tâm. Alibaba phần sau tài nguyên không phải ít rồi hắn, chỉ cần hắn tương lai làm tốt lắm, Alipay trang đầu đề cử cũng không là vấn đề. Thái Sùng Tân gật đầu một cái. Alibaba đầu tư không thích nhất gây dựng sự nghiệp công ty phân chia chứng khoán. Rất nhiều tình huống xuống đều là cường thế bức bách đối phương cần phải xuất ra đủ quyền bỏ phiếu. Mặc dù Alibaba bản thân cũng phân là cổ, thiếu chút nữa bị Yahoo tóm thâu. Ninh Chí Hảo nói, được, kia không có chuyện gì khác mà nói. Ta đi trước, được, Mã Vân cười một tiếng nói. Ninh Chí Hảo sau khi đi, Mã Vân cau mày nói, hiện tại này Internet biến hóa quá nhanh, ta thật cảm giác là đi ở trên dây thép, sơ ý một chút liền té xuống. Đúng, người nào cũng không nghĩ ra một năm trước như mặt trời ban trưa bét. Nhưng bây giờ mỗi người có phiền não, này nhân tài mới nổi thật là quá nhiều. Thái Sùng Tân cũng thở dài nói, mặc dù bét trước mắt thành phố giá trị treo lên đánh cái khác Internet công ty, nhưng đối với Internet ngành nghề đỉnh cấp công ty, tương lai không phải từ thành phố giá trị tới quyết định, cũng không phải từ một cái kiếm tiền nghiệp vụ quyết định, mà là ở chỗ có thể hay không củng cố chính mình một mực lũng đoạn địa vị. Cùng với mới nghiệp vụ tăng trưởng điểm, Tencent nhận được di động Internet mới xã giao phần mềm đả kích. Ứng đối phản ứng rất ít nóng này, Alibaba thanh toán hệ thống mặc dù coi như là bị Tencent chỗ đả kích, nhưng nguyên nhân căn bản nhưng là đoàn mua ngành nghề quật khởi. Mà thôi, đoàn mua ngành nghề cầm đầu Ohio nghiệp vụ có được lấy đại lượng thanh toán nhu cầu. Alibaba nếu như không khống chế được Ohio nghiệp vụ, như vậy thì sẽ mất đi đối với thanh toán tuyệt đối quyền khống chế. Cho dù hôm nay đánh bại Tencent, tương lai còn sẽ có cái khác người khiêu chiến. Baidu mặc dù trước mắt vẫn vững như lão cẩu, nhưng người sáng suốt đã nhìn ra, di động Internet đối với Baidu lục soát nghiệp vụ phi thường không hữu hảo. App là độc lập, căn bản cũng không cần như PC đem như vậy thông qua Baidu mới có thể đi vào. Nếu như di động Internet tiếp tục phát triển tiếp, lúc này ảnh hưởng nghiêm trọng Baidu nghiệp vụ, mà nhân tài mới nổi bên trong, đầu điều khống chế di động đem phần lớn lưu lượng cửa vào. Mỹ đoán, Vô Ua Môn lại khống chế đại lượng tuyến hạ phục vụ cùng với giao dịch. Dây đi bắt đầu đại lực bố trí phân phối, ý đồ khiêu chiến Alibaba mua đồ địa vị bá chủ. Trừ lần đó ra, trên thị trường hàng năm cũng sẽ sinh ra một ít độc giác thú xí nghiệp. Một cái không chú ý, sẽ trở thành cự đầu, thậm chí sẽ còn uy hiếp được bá chủ một hạng nghiệp vụ. Mã Vân từ từ đem dựa lưng vào ở trên ghế salon, nhếch lên hai chân, hai tay ôm cái ót nói, hiện tại đầu gió biến hóa quá nhanh, mình làm là căn bản không kịp, đặc biệt là Ohio một khối này, chúng ta vẫn phải là hoa vốn lớn tiến hành toàn phương vị đầu tư mới được. Thái Sùng Tân suy nghĩ một chút nói, toàn phương vị đầu tư đối với tài chính yêu cầu quá nhiều, nói không chừng sẽ ảnh hưởng chúng ta nghề chính phát triển. Nếu không như vậy, chúng ta đem Shopbank kéo vào được, Tôn Chính Nghĩa cũng có là tiền. Hơn nữa hắn bình thường chỉ yêu cầu phương diện kinh tế hồi báo, quản lý quyền bỏ phiếu loại hình căn bản không quan tâm. Nếu như đầu đến hắc mã, chúng ta còn muốn thu mua mà nói, Tôn Chính Nghĩa bên kia chắc cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Được, Tôn Chính Nghĩa bên kia chắc sẽ không cự tuyệt. Mã Vân gật gật đầu nói, Shopbank là trước mắt Alibaba lớn nhất cổ đông. Mặc dù cùng bọn họ tầng quản lý cũng có một chút mâu thuẫn, nhưng lợi ích phương hướng vẫn là nhất trí. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.